Vạn Dạ Chi Chủ, chương 173, bóng dáng tầm quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới bước vào gian phòng, Ninh Minh Tựu cảm nhận được cái kia nồng đậm dơ bẩn chi khí, như là hư thối đầm lầy tản mát ra khí tức lại để cho người vị toan cuồn cuộn. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một cái đang mặc áo lam thanh niên, toàn thân dài ra tươi tốt bộ lông, hơn nữa hình thể đã ở dần dần lớn mạnh giống như là một cái hắc tinh tinh. Đối phương hai tay thật dài, khả dĩ bắt lấy mặt đất tứ chi cùng một chỗ chạy trốn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tựu biến mất tại tầm mắt chính giữa. Đây là, Ninh Minh lập tức tựu nhận ra cái này một nhiễu sóng quái vật. Cuồng vượn, hắn trước kia tại Chu Thức Viện nghe giảng bài lúc nghe nói qua loại này hình thái nhiễu sóng, chính là nam môn tinh chính giữa cấm kỵ. Nghe nói, nam môn tinh nhất mạch tu sĩ, một khi tại trong quá trình tu luyện tao ngộ thần ngữ ăn mòn, sẽ gặp hóa thân thành loại này hắc tinh tinh đồng dạng quái vật. Chúng du đãng tại đêm tối bên trên bình nguyên, như là thợ săn đồng dạng, hội ẩn nấp mà bắt đầu, sau đó tìm cơ hội từ phía sau lưng đánh lén, đạp nát người sống sọ. Trước kia, Ninh Minh tại Tây Lĩnh thời điểm, ngay tại dã ngoại hoang vu phát hiện qua nhiều cái đầu lâu nghiền nát bạch cốt. Từ Ninh, đây là Từ Ninh, bên cạnh Khổng Chiêu gần như tâm thần sụp đổ, không cách nào tiếp nhận một màn này. Hắn có thể đối với nhiễu sóng sau đích thạch bác viễn thống hạ sát thủ, nhưng phải biết rằng, trước mắt cái này quái vật trước đó không lâu vẫn cùng chính mình cùng tiến lên tan học, một màn này quả thực quá tàn khốc. Xoẹt, đúng lúc này, một vòng bóng đen coi như thiểm điện đột nhiên vạch phá không gian, đánh úp về phía Triệu Ly sau lưng. Tốc độ cực nhanh, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt. Dù là Triệu Ly đều không có thể phòng bị tới, sau lưng bị một cái lông dù hắc chảo mạnh mà chảo phá, da chóc thịt bong, thậm chí khả dĩ trông thấy bạch sắc xương cốt. Muốn chết, lập tức Triệu Ly giận tím mặt vung trong tay cự kiếm, hướng phía sau lưng Tựu là quét ngang mà đi. Trên thân kiếm bám vào có đen kịt hào quang, trên không trung kéo lê một vòng hình trăng lưỡi liềm tàn ảnh, lực sát thương thẳng bức thất phẩm cảnh một kích toàn lực. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là... Đầu kia toàn thân trường lông màu đen quái vật rõ ràng lăng không hóa thành một đạo sương mù. Phốc, Triệu Ly toàn lực một kiếm, kết quả lại chỉ quét phá không khí, giống như là đánh vào kẹo đường đồng dạng. Chết, cùng chết, mọi người tất cả đều chết. Sau một khắc, đạo kia sương mù ở phía xa ngưng tụ tạo thành lông màu đen quái vật trong miệng phát ra lại để cho người sờn hết cả gai ốc thanh âm. Chỉ có ngươi quái vật kia sẽ chết. Triệu Ly lạnh lùng nói, cũng lấy ra một cái chai thuốc, sau đó tại phía sau lưng trên vết thương đổ một tầng bạch sắc viên bi. Lại xem xét, người này cầm trong tay cực lớn hắc kiếm, một bộ hắc y, dáng người cao to, hơn nữa thất sát tinh cái kia đặc biệt tinh thần chi lực quả thực có loại tu la sát thần cảm giác. Đây là bát phẩm cảnh, nhưng Triệu Ly cho Ninh Minh cảm giác thậm chí không thể so với Tề Quang chênh lệch, không thể bảo là không phải cái yêu nghiệt. Mà đúng lúc này, tích tí tách, gian phòng trên không rõ ràng tụ nổi lên một tầng kim sắc khí thể, sau đó một giọt màu vàng kim óng ánh mưa rơi xuống dưới, rơi trên mặt đất như là nhựa cao su giống như thập phần sền sệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu kia lông màu đen quái vật lập tức lây dính đại lượng mưa, toàn thân bộ lông đều giống như bị đọng lại ở cùng một chỗ, hành động nhận lấy sâu sắc ảnh hưởng. Sau một khắc, một cái đang mặc màu xanh da trời váy dài nữ tử một bước bước ra, quát một tiếng. Vì uy thiên lôi, giúp ta chu tà, ầm ầm, nói xong, một đạo sáng chói lôi trụ ầm ầm trùng kích mà xuống, phảng phất sắt cự long phẫn nộ bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Giống, quảng cáo, hừng hực lôi quang, chiếu rọi nguyên bản lờ mờ gian phòng, đầu kia lông màu đen quái vật cũng phát ra kịch liệt đau nhức âm thanh. Cường A Hát, thấy thế, Ninh Minh nhìn nhiều mắt Uất Chi Tuyết, nếu không nói như thế nào nàng này là chuyển thế chi nhân. Tu hành kinh nghiệm tựu là phong phú. Uất Chi Tuyết tại bát phẩm cảnh tựu tu luyện ba cái thần thông, mà cái này hai cái tinh thần thần thông còn có thể hoàn mỹ phối hợp bắt đầu. Vốn là dùng kỳ dị màu vàng kim óng ánh mưa nhỏ, lại để cho địch nhân hành động đã bị hạn chế, sau đó tựu là uy lực cực lớn ngũ lôi hành quyết đánh ra cách xù tổn thương. Làm tốt lắm, cùng một thời gian, Triệu Ly cũng một giọng nói, sau đó chân đạp mặt đất rút kiếm tựu vọt tới. Cái thanh kia đen kịt trọng kiếm cùng với ván cửa tựa như khoan hậu cực lớn, hơn nữa thất sát tinh chi lực gia trì, lực sát thương vô cùng khủng bố. Tóm lại, Ninh Minh có thể gượng chống một hai lần ngũ lôi hành quyết nhưng lại không nghĩ ngạnh kháng Triệu Ly một kiếm. Nhưng đột nhiên ở giữa Triệu Ly lại đồng tử co rụt lại. Hắn lần nữa trông thấy, đầu kia lông màu đen quái vật hóa thành sương mù, phiêu tán tại trước mắt. Đáng chết, Triệu Ly giận dữ, giơ lên cự kiếm hướng phía cái kia đoàn sương mù đánh tới, giống như là muốn đem không khí cho hết thảy là hai. Có thể cái kia đoàn đen kịt sương mù lại như là không có đã bị bất luận cái gì thực chất tính tổn thương, rất nhanh lại bay tới trong góc, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành lông màu đen quái vật bản thể. Giống, lông màu đen quái vật chằm chằm vào Ất Chi Tuyết, trong miệng phát ra trầm thấp gào thét như là cảm nhận được nàng này đối với mình uy hiếp càng lớn. Vèo, sau một khắc lông màu đen quái vật hai tay chạm đất tứ chi cùng nhau phát lực trực tiếp hóa thành một vòng đen kịt tia chớp xuyên thẳng qua tại cả tòa gian phòng chính giữa. Ninh Minh, cùng một chỗ hành động, Triệu Ly đột nhiên giống lớn một tiếng, cuồng vượn không thể so với mặt khác cấm kỵ, nếu không tại đây đem hắn tiêu diệt đằng sau một khi khiến nó giấu ở trong bóng tối, không chừng lúc nào tựu cho ta và ngươi tới một lần chí mạng đánh lén. Nghe vậy, Ninh Minh lúc này mới phát hiện Uất Chi Tuyết đứng tại gian phòng cửa ra vào chỗ, mà chính mình đứng tại gian phòng lối vào. Lại nói tiếp cuồng vượn đặc tính, hơn nữa cái này phong bế hoàn cảnh, xác thực nhất định phải tại nơi này gian phòng đem hắn tiêu diệt hết. Bất quá, Ninh Minh chú ý lực cũng tại địa phương khác, không chỉ có thần đô đại nhân vật đang nhìn một màn này, quan trọng nhất là còn có một Dạ Kiêu thành viên tự mình ở đây. Muốn còn sống đi ra ngoài biện pháp duy nhất cái kia chính là làm cho đối phương tin tưởng Khổng Chiêu tựu là bóng dáng. Kể từ đó, Dạ Kiêu sẽ muốn cho Khổng Chiêu tiếp tục dừng lại ở thiên khu viện, mà nếu như chỉ có Khổng Chiêu một người còn sống đi trở về, như vậy thần đô một phương đồng dạng cũng sẽ biết hoài nghi Khổng Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Ninh Minh rất thông minh, hắn đem chính mình thay vào đến Dạ Kiêu, chỉ cần Khổng Chiêu có thể thật sự trở thành cái bóng kia, chính mình một đoàn người mới có thể ở Dạ Kiêu trong tay sống sót. Bành, ngay tại Ninh Minh quan sát bốn phía lúc Uất Chi Tuyết đột nhiên bị trọng. Đầu vai của nàng bị đột nhiên xuất hiện móng vuốt sắc bén xé rách máu tươi biểu tung tóe, lại để cho trong đám người tâm co lại. Đáng giận, Uất Chi Tuyết lông mày nhăn lại thi triển thiên hà công, cơ thể quanh quần sáng lạn hào quang, trị hết thương thế. Mắt của nàng đồng tử đang tại cao tốc di động, ý đồ khóa chặt lại cái kia lông màu đen quái vật quỷ tích. Nhưng đối với phương tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa, còn không đánh chính diện, mà là am hiểu đánh lén sau lưng. Khó giải quyết nhất ở tại cuồng vượn cái này một cấm kỵ, thật thể khả dĩ hóa thành sương mù, quả nhiên là cùng quỷ đồng dạng. Tưởng tượng một chút như vậy một đầu lông màu đen quái vật nếu tại trong đêm, theo dõi du đãng tại bên ngoài ngươi, cái kia quả thực không muốn quá mức khủng bố. Ninh Minh, ngươi đang làm gì đó? Bên kia Triệu Ly lần nữa gào thét một tiếng. Hắn cảm giác Ninh Minh là ở hoa nước, tình huống như vậy xuống, phong bế trong hoàn cảnh xuất hiện như vậy một cái nguy hiểm, tốt nhất là mau chóng giải quyết mới đúng. Mặc kệ, nghe vậy, Ninh Minh cũng bỏ cuộc tìm kiếm cái kia chỗ tối Dạ Kiêu, quay đầu nhìn về phía Khổng Chiêu. Khổng Chiêu, ngươi được nhớ kỹ, mọi người chúng ta tánh mạng đều tại trên người của ngươi. Ta, Khổng Chiêu quả thực không cách nào lý giải. Đại Chu Vương Triều tam phẩm cảnh đại năng lúc này đều thúc thủ vô sách, chính mình cũng không phải nhân vật chính, sao có thể nhận khởi như thế trọng đại trách nhiệm. Vèo, đúng lúc này, Ninh Minh không có nói thêm nữa trực tiếp vọt tới. Hắn chân đạp đại địa, một cổ như suối chảy năng lượng từ bắp chân phun lên trong cơ thể, huyết khí cũng tùy theo bành trướng, phảng phất một cái viễn cầu cự nhân, mỗi một bước đều có thể lại để cho đại địa rung rung. Như vậy khí lực thật sự là vượt ra khỏi thông thường nhận thức. Bát phẩm cảnh tu sĩ, cho dù mỗi ngày ăn thịt hổ, uống long huyết cũng không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Có thể, Ninh Minh vừa mới đi vào trong đó, lập tức tự bay lên một cổ không rét mà run cảm giác. Cảm thụ không đến sát khí. Ninh Minh nhướng mày, nhìn về phía bốn phía phi tốc xuyên thẳng qua tàn ảnh, giờ mới hiểu được vì sao Triệu Ly cùng Uất Chi Tuyết hội xử lý được như thế khó khăn. Cái kia lông màu đen quái vật phóng xuất ra đại lượng dơ bẩn khí tức lẫn lộn sát khí. Cảm giác không đến sát khí, đây cũng là ý nghĩa chỉ có thể dựa vào mắt thường hoặc là thần thức nhắc tới trước cảm giác. Thật là phiền phức, đây là trong phòng, nếu để cho quái vật kia chạy đi rồi, sợ không biết hội giết bao nhiêu người. Ninh Minh trong nội tâm thầm nghĩ, hết sức chăm chú địa tập trung vào đạo kia cao tốc di động mục tiêu. Bá, đúng lúc này, Triệu Ly ánh mắt mãnh liệt giơ lên cự kiếm tựu hướng Ninh Minh cái ót bổ tới, như lực phách hoa sơn. Cùng lúc đó, gian phòng cách vách chung, Trúc Vô Song giờ phút này đang tại trấn an mặt khác mấy cái sư đệ sư muội. Kỳ thật Trúc Vô Song niên kỳ cũng không lớn, cũng tựu chừng 15 tuổi bộ dạng. Nhưng lại giống như Ninh Minh, thực chất bên trong có loại đặc biệt cứng cỏi. Trúc sư huynh ô ô ô, chúng ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tóc đen thiếu nữ tại Trúc Vô Song trong ngực nức nở như là cái bất lực bé thỏ con. Bên tai là quái vật kia tiếng gầm gừ, chiến đấu địa điểm khoảng cách tại đây cũng không xa. không thể so với Triệu Ly cùng Quách Chi Tuyết. Chốc vô song nhóm người này lựa chọn trốn tránh, bọn hắn tìm một chỗ trốn đi, không muốn đối mặt hiện thực tàn khốc. Đừng sợ, Chốc vô song nói ra, tin tưởng thần đô nhất định sẽ phái người tới cứu ra chúng ta. Bên cạnh cái khác thiếu niên cắn răng nói ra, đáng chết, đều là cái kia Ninh Minh sai, bằng không, nếu như lúc trước hắn tuyển chính là Từ Ninh mà không phải Đào Bạch Bạch vậy cũng không cần lấy tới loại tình trạng này. Nghe vậy, Chốc vô song tầm mắt cụp xuống, thở dài. Không có biện pháp, coi như là Đại Minh Hầu, những năm này uổng mạng tại hắn trên tay người há lại sẽ thiếu đi. Đại Minh Hầu, Giả Oanh, thiếu niên kia trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì lời nói. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đột nhiên, lại một thiếu niên mở miệng hỏi, là giúp Triệu Ly mấy cái tên điên giải quyết nhiễu sóng quái vật hay là đợi ở chỗ này, chờ đợi thần đô cứu viện? Quảng cáo, Chốc vô song chợt ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy. Ta vốn cho rằng tại đây dạng trong hoàn cảnh, mọi người nên đoàn kết lại, thành lập một cái trật tự thủ hộ thêm nữa. Người an nguy, nhưng hiện tại ta mới phát hiện, Triệu Ly người như vậy, Ninh Minh người như vậy, bọn hắn sở kiến lập trật tự hoàn toàn là được. Nói còn chưa dứt lời, Chốc vô song cũng không có nói tiếp xuống dưới, mà là thật sâu thở dài. Một màn này, rơi vào những người khác trong mắt tâm tình cũng là hết sức phức tạp. Thậm chí còn, mà ngay cả thần đô bên trong đích các đại nhân vật trong nội tâm cũng không phải cái tư vị. Thật sự là trình diễn vừa ra trò hay a hát, Vũ Bá Phủ, Vũ Bá Hầu bỗng nhiên nở nụ cười. Đây là cầm những tiểu tử này đến tại châm chọc Đại Chu Vương Triều a hát. Triệu Ly chỗ đại biểu cường quyền trí thượng, Ninh Minh chỗ không cách nào làm được tuyệt đối công chính, cuối cùng nhất đưa đến phân vỡ vụn tích, tất cả mọi người lâm vào hỗn loạn. Thần đô tổng cộng đều biết ngàn vạn miệng người, bởi vậy, Giả Oanh ngẫu nhiên giết một hai cái người vô tội cũng không thể khiến cho cái gì quá lớn phong ba. Mà ở hoàn cảnh như vậy ở bên trong, chỉ có 11 cá nhân, từng cái tánh mạng đều lộ ra vô cùng quý giá. Cái này gương đồng giống như là một cái kính lúp đem Giả Oanh chỗ thiếu hụt phóng đại mấy ngàn lần không chỉ. Cũng tựu cho những cái kia bình dân dân chúng xem mà thôi. Sau một khắc, Vũ Bá Hầu nói một câu vô cùng lãnh khốc mà nói. Cũng không thể tưởng Đại Chu Vương Triều cao đẳng chiến lực đến cùng đến cỡ nào khủng bố. Hắn cũng không quan tâm trong gương đồng cái kia chút ít thiếu niên thiếu nữ, lại càng không quan tâm Đại Chu Vương Triều như thế nào, dù sao chính mình chỉ cần từ đó hấp thu đến hậu đãi tài nguyên như vậy đủ rồi. Như là Vũ Bá Hầu nhân vật như vậy còn có rất nhiều, kể cả thiên khu viện nhiều cái tam phẩm cảnh đại năng, bọn hắn đều không có coi tự mình là làm Đại Chu Vương Triều quốc dân, mà là cùng loại khách khanh quan hệ. Giờ phút này, Vũ Bá Hầu cũng chỉ là càng phát ra hiếu kỳ, đám kia tu sĩ rốt cuộc là hạng gì cảnh giới? Dựa vào cái gì có tư cách dám cùng Đại Chu Vương Triều chống lại? Trong phòng, Chốc vô song nói xong câu nói kia sau sẽ thấy không có mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn buông xuống lấy đầu lâu, như là đối với xa xa chiến đấu cũng không quan tâm, lại càng không biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Khiến người ta kinh hãi chính là... Ngay tại Chốc vô song bọn người bên ngoài gian phòng trong thông đạo. Một đạo uyển chuyển bóng người chính vô thanh vô thức địa hành đi trong bóng đêm. Đó là một cái nữ nhân, hắn đang mặc hồng nhạt sa mỏng, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, hơn nữa cái kia yêu mỹ dáng người đường cong cùng với Dạ Oanh bên trong đích chân cơ đồng dạng, thật sự là một cái nhân gian vưu vật. Giờ phút này, nữ nhân này chính xuyên thấu qua trong tay gương đồng, nhìn cách đó không xa cái kia cuộc chiến đấu, nhìn xem gian phòng kia bên trong đích Triệu Ly Uất Chi Tuyết Ninh Minh cùng với Khổng Chiêu. Đúng lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Trận pháp cũng sắp bị phá giải, nếu vẫn không cách nào xác định bóng dáng tính là chân thật thanh đồng trong điện tất cả mọi người, một cái người sống cũng không cho lưu. Nghe vậy, nữ nhân hai mắt nhắm lại. Đi, cuối cùng ta ý định lại tiêu hao một chút yêu tinh toái trong phim tinh thần chi lực trực tiếp khảo thí Khổng Chiêu được rồi. Đối phương lạnh lùng nói, không muốn quá lãng phí yêu tinh toái phiến lực lượng, lần này chúng ta tranh thủ lại để cho một cái tam phẩm cảnh tu sĩ nhiễu sóng. A hát, nữ nhân kinh ngạc một chút, các ngươi đã nhìn chằm chằm vào mục tiêu sao, mục tiêu cũng sắp muốn rơi vào cái bẫy. Đối phương chỉ nói một câu ngắn gọn mà tràn ngập lực lượng lời nói. Cái này cũng đại biểu cho, ngay tại ánh mắt mọi người đều tụ tập ở chỗ này thiếu niên thiếu nữ lúc Giả Kiêu đã làm tốt vây điểm đánh viện binh chuẩn bị. Thần đô tuyết rơi nhiều bay tán loạn thuần trắng trời đông giá rét sắp sẽ bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Cách chương.